Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 426, chương 22. Thăng cấp, nhưng vào lúc này, gầm lên giận dữ từ vô hạn địa ngục cổng truyền đến. Là Magellan, vô hạn địa ngục phát ra cảnh báo thời điểm. Hắn ngay tại đi nhà xí. Hiện tại hắn rốt cục giải quyết phiền phức của mình. Vội vàng chạy tới nháy mắt. Vừa mới bắt gặp Emilia đưa tiễn một cái bị cầm tù tại nơi này phạm nhân. Giận không kềm được phát ra chất vấn. Bởi vì hắn nhận ra Emilia đưa tiễn ra hỏa. Chính là thế giới kẻ phá hoại Bundy Won. Một cái đã từng tập kích qua thiên long nhân. Cùng hung cực ác hải tặc. Emilia quay người. Nhìn xem ngay tại hướng mình từng bước một đi tới Magellan. Cười nói ra. Ta đưa tiễn một cái thích bốn phía nhìn phong cảnh hải tặc. Có vấn đề gì sao? Magellan phẫn nộ chất vấn. Ngươi có biết hay không hắn đã từng làm sự tình gì? Không phải liền là tập kích thiên long nhân. Đám người kia chết hết. Đại đa số người cũng chỉ sẽ vỗ tay cân xong. Không phải sao? Hắn còn tập kích qua bình dân. Magellan gầm thét. Emilia không khỏi sửng sốt một chút. Hắn thừa nhận mình quả thật không có cân nhắc đến điểm này. Bất quá hắn rất nhanh liền kịp phản ứng. Hắn tập kích qua bình dân không sai. Nhưng đây không phải là tự nguyện. Chỉ có thể coi là tòng phạm vì bị cưỡng bức. 30 năm giam cầm. Đủ để đổi lấy hắn nhân sinh tự do. Dù sao hắn phạm vào nhất không đủ để bị phán ở tù chung thân. Magellan lớn tiếng nói ra. Nhưng hắn tập kích qua thiên long nhân. Kia lại như thế nào? Đáng chết hỗn đản. Ngươi cho rằng mình là ai? Phẫn nộ tới cực điểm Magellan thôi động mình trái ác quỷ. Đại lượng nọc độc từ hắn trên thân toát ra. Tạo thành ba con to lớn hình rồng kịch độc. Nhìn chằm chằm Emilia. Lập tức thúc thủ chịu trói. Ta còn có thể cho ngươi sống sót cơ hội. Magellan ánh mắt hung ác nhìn xem Emilia. Ba đầu to lớn hình rồng kịch độc tùy thời đều có thể nhào lên. Loại kịch độc này khủng bố vô cùng. Một khi bị đụng phải, liền sẽ bị nọc độc ăn mòn hầu như không còn. Emilia lại xem thường, bất quá hắn cũng không có đối Magellan xuất thủ, bởi vì hắn hôm nay không phải đến đại náo Impel Down. Chẳng qua là tìm hai viên trái ác quỷ mà thôi. Không cần thiết đối Magellan xuất thủ. Gặp lại, Emilia nói xong, thân hình lóe lên, liền biến mất tại Magellan trước mặt. Magellan trơ mắt nhìn Emilia biến mất trước mặt mình. Cả người đều ngây ngẩn cả người. Hắn buông ra mình Kenbun Soku Haki quét ngang bốn phía. Từ đầu đến cuối đều không có phát hiện Emilia tung tích. Rơi vào đường cùng, Magellan đành phải trước tiên đem hôn mê những ngục tốt đánh thức. Sau đó hướng Hải quân Tổng bộ báo cáo chuyện này. Mà đổi thành một phương mặt, Emilia tại rời đi Impel Down vô hạn địa ngục về sau. Quay trở về Mỹ hảo thế giới Exo, đem huyễn thú loại trái ác quỷ giao cho Darkness. Đương nhiên, đây là Emilia căn cứ cửu vĩ hồ trái ác quỷ, chế tạo ra không có thiếu hụt trái ác quỷ. Dù sao đây là một cái có ma pháp thế giới, nếu như cho Darkness một viên có thiếu hụt trái ác quỷ. Một khi Darkness gặp được sẽ nước ma pháp sư, chẳng phải là bị song khắc. Chớ đừng nói chi là Aqua bản thân liền là thủy chi nữ thần. Darkness đem trái ác quỷ ăn hết về sau. Lập tức cảm giác được thân thể của mình tố chất tăng cường một mảng lớn. Đồng thời cũng nắm giữ cửu vĩ hồ một chút lực lượng. Cái này khiến Darkness thực lực lập tức liền thu được tăng cường nhanh chóng. Đón lấy đến liền xem như Emilia không tại. Chi này tiểu đội cũng có thể bằng vào cố gắng của mình. Đánh bại ma vương, dù sao nguyên tắc bên trong Sato Kazuma liền làm được điểm này. Không có lý do bọn hắn thực lực tăng cường về sau. Ngược lại đánh không đến ma vương. Emilia tin tưởng bọn họ, nhất định sẽ đánh bại ma vương. Đến thời điểm Aqua liền có thể trở lại thiên giới. Cũng coi là lại Emilia một cái tâm nguyện. Hắn cùng Aqua một đoàn người cáo biệt về sau. Liền rời đi Mỹ hảo thế giới. Quay trở về thế giới Naruto. Lúc này, tại Emilia cùng Aqua liên thủ chế tạo từ to lớn hồ nhân tạo trước đó. Rasa, Chiyo, Ichikawa chờ người đã rời đi. Senju Hashirama phân thân cũng đi cái khác địa phương chế tạo rừng rậm. Cuối cùng, nguyên địa chỉ để lại một cái Baki chờ đợi Emiya trở về. Baki nhìn thấy Emiya trở về, lập tức tiến lên nói ra. Đại nhân, mời đi theo ta. Kazekich đại nhân đã ở văn phòng chờ đã lâu. Đối với vị này thèm nhỏ dãi mình nhẫn thôn tất cả. Nhẫn thuật nam tử, Baki một chút cũng không hận nổi. Bởi vì đối phương quả thật là tại làm giao dịch, cho phong chi quốc cất cánh thời cơ. Emiya nhẹ gật đầu, đi theo Baki về tới Kazekich văn phòng. Chiyo cùng Ichikawa cũng tại. Hai người nhìn thấy Emiya trở về, cũng không có nuốt lời. Đem mình tinh thông nhẫn thuật quyển trục, toàn bộ giao cho Emiya. Trong đó tự nhiên bao quát Chiyo nhất am hiểu nhẫn thuật, thể thuật, độc thuật cùng khôi lỗi thuật. Thậm chí bao gồm Chiyo nắm giữ kỷ sinh chuyển sinh loại này cấm thuật, đều giao cho Emiya. Đối với kỷ sinh chuyển sinh, Emiya cũng không thèm để ý. Mặc dù tại thế giới Naruto, đây là duy hai có thể cải tử hồi sinh nhẫn thuật. Nhưng loại này nhẫn thuật cũng có được cường đại đại giới. Đó chính là một mạng đổi một mạng. Muốn cứu sống những người khác, nhất định phải bỏ qua mình sinh mệnh. Đem sinh mệnh lực của mình độ nhập người khác thể nội, mới có thể cứu sống chết đi người. Nhưng Emiya quyền năng người chết phục sinh nguyên bản liền có thể phục sinh người khác, mà lại không có bất kỳ di chứng. Đương nhiên sẽ không để ý một cái có nghiêm trọng tác dụng phụ kỳ sinh chuyển sinh. Ngược lại là kỳ sinh chuyển sinh một cái khác công dụng. Đáng giá Emiya chú ý một chút. Cái này nhẫn thuật còn có thể thay người chữa thương. Có thể đem chakra chuyển đổi thành sinh mệnh lực. Nhưng rất nhiều ma pháp đồng dạng có thể làm được điểm này. Bất quá Emiya vẫn là đem những này nhẫn thuật thượng truyền đến group chat bên trong. Có nhiều thứ hoàn toàn có thể loại suy nha. Gió nhẹ chi quốc giao dịch đạt thành về sau, Emiya tại nơi này nghỉ ngơi một cái ban đêm. Ngày thứ hai liền định rời đi phong chi quốc. Mặc dù Rasa cực lực giữ lại, nhưng cũng tiếc chính là phong chi quốc đã không có cái gì đáng được Emiya lưu luyến đồ vật. Emiya quả quyết rời đi. Trạm tiếp theo, thổ chi quốc, làng đá. Bất quá tại đến làng đá về sau, Emiya chế tạo ra một viên trái ác quỷ. Đây là một viên thăng cấp phiên bản Moa Moa No Mi. Nguyên bản Moa Moa No Mi chỉ có thể đem tiếp xúc đến vật thể lớn nhỏ cùng tốc độ tăng lớn tăng lên hơn 100 lần, cũng có thể tùy ý tăng lên mình tốc độ di chuyển. Nhưng là thăng cấp phiên bản Moa Moa No Mi, tại kế thừa Moa Moa No Mi ưu điểm lúc, còn có thể đem mình các hạng năng lực tăng lên gấp 100 lần. Điều này đại biểu Emiya tùy thời đều có thể đem lực phòng ngự của mình, lực công kích, tinh thần lực, sinh mệnh lực, lực phản ứng, niệm lực, tốc độ, thả ra ma pháp các loại đều tại trong khoảnh khắc tăng lên gấp 100 lần. Đây là khái niệm gì? Điều này đại biểu lấy Emiya hiện tại nếu như giết chết một cái dị thần, không nên quá dễ dàng. Chí ít tại hiện tại xuyên qua thế giới, Emiya tuyệt đối là đứng đầu nhất cao thủ. Hiện tại chỉ có thể dùng một chữ để hình dung Emiya lúc này tâm tính. Vô địch. Nhưng trên thực tế Emiya cũng rất rõ ràng. Mình xa xa xưng không lên vô địch. Dù sao hắn năng lực mặc dù cường đại, nhưng cũng chỉ có thể tại chết biển lửa dạng này thế giới xính một da vẻ ta đây. Nếu như muốn đối tiêu comic những cái kia siêu anh hùng, liền kém xa lắm. Siêu nhân, tia chớp, Wonder Woman, cái nào không thể so mình cường đại. Đương nhiên, Emiya cũng sẽ không tự coi nhẹ mình. Mặc dù hắn hiện tại xa xa không bằng những này đỉnh tiêm siêu anh hùng, nhưng đối tiêu một chút nhất lưu siêu anh hùng cũng không tại lời nói hạ. Nhất là đang ăn hạ thăng cấp bản Moa Moa No Mi về sau, hắn thực lực liền càng khủng bố hơn. Mặc dù trước mắt còn làm không được một kích phía dưới phá hủy một tòa đại lục, nhưng trước mắt mà nói, phá hủy một tòa thành thị hẳn là dư xài. Đừng nói là Konoha như thế tiểu thành thị, liền xem như Tokyo, London dạng này đại hình thành thị, cũng gánh không được Emiya công kích. Emiya nghiêm túc, một kích phía dưới trực tiếp đem thế giới One Piece Red Line cắt thành hai nửa, cũng không thành vấn đề. Nếu như toàn lực bộc phát, quy lực có thể sẽ càng thêm khủng bố. Cứ như vậy, Emiya một bên quen thuộc lấy Moa Moa No Mi lực lượng, một bên tiến lên. Mấy ngày sau, rốt cục đến thổ chi quốc làng đá. Làng đá thủ lĩnh Onoki lập tức lấy tối cao quy cách tiếp kiến Emiya. Cái này mấy ngày phong chi quốc phát sinh biến hóa, trên thực tế toàn bộ nhẫn giới đều biết. Dù sao loại biến hóa này quá mức kinh người, không có khả năng giấu giếm được sở hữu người. Huống chi, làng cắt còn có thổ chi quốc gián điệp. Trên thực tế không riêng gì thổ chi quốc gián điệp, lôi chi quốc, hỏa chi quốc, thủy chi quốc gián điệp. Làng cắt có thể nói là một cái cũng không thiếu. Đối với điểm này, làng cắt có thể nói là rõ rõ ràng ràng. Mà lại làng cắt cũng đã từng điều động gián điệp tiến vào quốc gia khác nhẫn thôn, đồng thời ẩn núp xuống tới. Đối với cái này, cái khác nhẫn thôn cũng lòng dạ biết rõ. Trên thực tế mỗi một cái nhẫn thôn đều biết mình làng bên trong có quốc gia khác điều động tới gián điệp. Đây là một loại ngầm hiểu lẫn nhau trò chơi mà thôi. Chỉ bất quá xem ai cổ tay cao minh, có thể đem dấu ở làng bên trong gián điệp bắt tới. Đại gia trong bóng tối, kỳ thật đều tại so đấu. Onoki thông qua mai phục tại làng cắt gián điệp, biết Emiya tồn tại, trên thực tế vẫn luôn đang chú ý Emiya. Thẳng đến Emiya tiến vào làng đá về sau, liền lập tức tiếp đãi Emiya. Emiya đồng dạng biết điểm này. Hắn thậm chí biết cái này trên đường đi có người đang giám thị mình. Nhưng hắn cũng không có đem những người này diệt trừ, bởi vì hắn muốn cùng đám người này phía sau làng làm giao dịch, cho nên sẽ không hạ ngoan thủ. Lần này đối mặt làng đá đệ tam Tsuchikage, Emiya cũng không có giấu giếm mình ý đồ đến, ngược lại rõ ràng đem mình ý đồ đến nói rõ ràng. Hắn chính là muốn cùng làng đá giao dịch nhẫn thuật mà thôi. Nhất là Onoki trong tay nắm giữ bụi độn. Onoki nghe Emiya ý đồ đến về sau, ánh mắt có chút nheo lại, cười nói ra, Emiya các hạ muốn trao đổi nhẫn thuật, có thể, nhưng không biết Emiya các hạ nguyện ý nỗ lực cái gì. Chúng ta thổ chi quốc mặc dù không kịp hỏa chi quốc đất rộng của nhiều, nhưng cũng không phải là phong chi quốc như vậy nghèo khó. Nếu như không có đầy đủ thành ý, nhưng không cách nào đả động ta. Emiya đã hiểu, Onoki ý là ngươi tại phong chi quốc như vậy thủ đoạn, cũng đừng có lấy ra. Chúng ta không có thèm, bởi vì thổ chi quốc cũng không phải là sa mạc địa khu, cho nên không cần cải tạo hoàn cảnh. Emiya nói ra, phản lão hoàn đồng thuốc, ngươi cảm thấy như thế nào? Onoki nghẹn họng nhìn chân chối. Ngươi xác định, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.